Chương 1618, 1618, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 2. Ánh mắt của hắn thật sự rất đặc biệt, rực rỡ như sao, lạnh như băng xương. Thanh tâm tiên tử nhìn trước mắt cặp kia đặc biệt con mắt, lung lay một chút thần, lúc này mới đột nhiên khẩn trương lần nữa thử thăm dò nam tử mạch tượng hắn thế mà đem tiên đan tiên lực tất cả đều tiêu hóa. Chẳng lẽ cái này người vẫn là cái tu chân thiên tài là ta cứu được ngươi, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là của ta tiểu đệ căn cứ thà giết lầm cu nở dê không thể bỏ qua tinh thần. Thanh tâm tiên tử quyết định nhất định phải trước nắm chặt cái này tiểu đệ. Tiên tử, hắn chỉ là cái phàm nhân sau lưng tiên đồng nhìn xem bị thanh tâm tiên tử cứu lên đến nam nhân, một mặt chần chờ. Phàm nhân sao có thể đi tiên tộc đâu, dù những cái này phàm nhân dáng dấp thật là cực kỳ tốt nhìn. Khụ khụ, không đúng, đây không phải trọng điểm a, trọng điểm là hắn không có cái gì tu vi. Làm sao có thể thích ứng được tiên tộc hoàn cảnh cùng sinh hoạt đâu. Tiên đồng cảm thấy mình vẫn là phải khuyên nhiều khuyên tiên tử. Tiên tử ngày bình thường tại tiên giới làm sằng làm bậy cu nở dê là đủ rồi, hiện tại lại còn đến thế gian trắng trợn cướp đoạt mỹ nam tử. Người đàn ông nào đó, thế nào cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc này một bên thanh tâm tiên tử, nghe được tiên đồng, đột nhiên mở miệng phản bác một câu, ai nói hắn là phàm nhân a, ngươi nhìn hắn tiêu hóa tiên đan, trong thân thể đã có tiên lực. Về đi tu luyện mấy cái công pháp, mấy ngày liền biến thành cao thủ. Thanh tâm tiên tử đối với ánh mắt của mình có chất mật tự tin. Mình lần này tuyệt đối là nhặt được tuyệt thế thiên tài tiên đồng. Tiên tử ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều giống như ngươi là vạn năm khó gặp thiên tài sao, hắn làm sao có thể mấy ngày liền biến thành cao thủ đâu. Nhưng mà, mấy ngày về sau, trong tiên cảnh hoa, cái này kiếm quyết ngươi một ngày liền học được, thật là thiên tài a, đều là tiên tử giáo tốt. Kỳ thật ta còn có chút địa phương không rõ. Nhìn xem thanh tâm tiên tử tay nắm tay giáo nam nhân kia luyện kiếm, tiên đồng biểu thị, tốt ta, mặt đau quá, cái kia gọi tưởng tử văn nam nhân vợ ơ y ma thật là cái tuyệt thế thiên tài tiên tử vận khí thật là nghịch thiên lần thứ nhất hạ phàm, lần thứ nhất cứu được người chính là cái tuyệt thế thiên tài chỉ bất quá hắn vì cái gì mỗi ngày đều để tiên tử tự tay dạy hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào giống như. Sư muội ngày này, hai người lại đang luyện công, kết quả một đạo tài trí bất phàm thân ảnh đột nhiên thừa vân mà đến, cái này vân bên trên nam nhân, tuấn tú bất phàm, chính là thanh tâm tiên tử đại sư huynh, Giản Vân Dịch. Đại sư huynh, ngươi lịch luyện trở về rồi nhìn thấy sư huynh của mình, thanh tâm tiên tử lập tức cao hứng chạy qua. Đại sư huynh, ngươi thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, cu nở dê không mang theo ta, muốn gặp ngươi một lần thật là khó a. Thanh tâm tiên tử cười hì hì cùng Giản Vân Dịch khe nói. Mà đứng ở sau lưng nàng tưởng tử văn, thì không để lại dấu vết ngưng thần một chút, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử đại sư huynh A hắn cho cảm giác của mình thật không tốt. Đều nói giúp địch ở giữa có rất đặc thù cảm ứng. Tại hai nam nhân đối mặt LN đầu tiên bên trong, liền thấy lẫn nhau địch ý sư muội. Đây là Giản Vân Dịch nhìn trước mắt tuấn mỹ vô song nam nhân, hắn vừa trở về liền nghe con ác thú nói với mình, nói sư muội từ thế gian mang về một cái rất kỳ quái nam nhân. Nam nhân kia thoạt nhìn là cái phàm nhân, nhưng là khí tức lại phi thường quỷ dị. Con ác thú mặc dù tham ăn, nhưng là hắn đối với tất cả mọi người khí tức đều nắm giữ rất tinh chuẩn. Giản Vân Dịch chính là sợ hãi sư muội nhận tổn thương gì, bị cái gì người lai lịch không rõ lừa bịp, lúc này mới vội vã chạy tới.